truyền thừa. Diệp Huyền lôi kéo Vân Kỳ ống tay áo, sau đó nói, quá trực bạch. Vân Kỳ lắc đầu, điểm trực bạch tốt. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, cô nương là Bắc phái người. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Nam tử trung niên mỉm cười, ta đã từng cùng các ngươi tiên tổ từng có gặp mặt một lần. Vân Kỳ lập tức cười nói, cho nên, ngươi sẽ đem truyền thừa cho ta, đúng không? Diệp Huyền. Nam tử trung niên lại là trầm mặc. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, nếu như ngươi không cho. Ta muốn phải. Nam tử trung niên cười nói, đoạt sao? Vân Kỳ đánh giá liếc mắt nam tử trung niên, sau đó nói, ngươi bây giờ có đỉnh phong thời kỳ mấy thành thực lực. Nam tử trung niên cười nói, ngươi nha đầu này, ngươi là phải căn cứ thực lực của ta tới làm quyết định sao? Vân Kỳ gật đầu. Nam tử trung niên cười nói thực ra, ta muốn đem truyền thừa của ta cho bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này. Vân Kỳ liền nói ngay, hắn không muốn. Nói xong, nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn nhất định phải cho, ta vẫn còn muốn. Vân Kỳ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nhắc nhở, ngươi đánh không lại ta. Diệp Huyền. Một bên, nam tử trung niên đột nhiên nói, các ngươi đi đến nơi đây cùng ta gặp nhau, là một loại duyên phận. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, truyền thừa, ta có thể một phân thành hai, các ngươi một người một phần. Nói xong, hai tay của hắn mở ra, hai quyển màu đen quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Huyền cùng Vân Kỳ trước mặt. Vân Kỳ nhìn thoáng qua cái kia quyển trục, sau đó thu vào. Diệp Huyền cũng là liền vội vàng đem quyển trục thu vào, sau đó, hai người vội vàng vừa nhìn về phía nam tử trung niên. Tài vụ còn không có điểm đâu. Nhìn thấy ánh mắt hai người, nam tử trung niên lập tức có chút im lặng. Này tới hai tên gia hỏa làm sao cùng cái thổ phỉ một dạng. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới chậm rãi bay đến Diệp Huyền cùng Vân Kỳ trước mặt. Hai cái trong nạp giới, phân biệt có 1.000 vạn miếng đạo tinh. 1.000 vạn. Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Ít như vậy. Mà Vân Kỳ trên mặt thì nổi lên một vệt nụ cười, lại còn nhiều như vậy. Diệp Huyền không phải ngại ít, mà là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, trước mắt vị này chính là thiên vị cảnh cường giả. Đạo tinh ít như vậy. Vẫn là nói, hắn đánh giá thấp pháp thần quyền lợi. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, bình thường. Một vị thiên vị cảnh cường giả, mặc dù rất mạnh, thế nhưng, hắn là một người, mà pháp thần trưởng quản lấy vô số vũ trụ pháp tắc, nàng muốn tham ô, đó là không thể tưởng tượng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia đạo thần khẳng định càng có tiền hơn. Đại đạo bút. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, hai vị, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Vân Kỳ gật đầu, ngươi nói. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói. Nam tử trung niên cười nói, năm đó đánh một trận xong, ta bây giờ tộc nhân, hẳn là sẽ không đặc biệt tốt qua. Ta cho hai người các ngươi một phần truyền thừa, nhưng ta còn lưu lại một phần truyền thừa, ta hy vọng các ngươi đem đến cho ta tộc nhân, nếu như có thể mà nói, về sau còn mời hai vị trong năm một ít. Vân Kỳ gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền cũng gật đầu, không có vấn đề. Nam tử trung niên mỉm cười, đa tạ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt hai người, cuốn này chính là ta lưu cho tộc nhân ta truyền thừa. Trên quyển trục, còn có một viên ngọc bội. Nam tử trung niên lại nói, thôi động ngọc bội kia, các ngươi liền có thể liên hệ đến tộc nhân của ta. Vân Kỳ khẽ gật đầu, chúng ta sẽ làm được. Nam tử trung niên cười nói, đa tạ. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, cái kia đạo giới đạo thần vẫn lạc sao? Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói, đã bị đánh vào quy khư chi địa. Quy khư chi địa. Diệp Huyền không nói gì. Nam tử trung niên lại nói, dĩ nhiên. Cái này đối ta chờ mà nói, đã không trọng yếu. Năm đó chúng ta, quả nhiên là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, vạn pháp vạn không. Diệp Huyền không nói gì, thấp giọng thở dài. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, tiểu hữu tu luyện là cổ chiến thể. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tiền bối biết này cổ chiến thể. Nam tử trung niên gật đầu, biết. Năm đó, ta từng cùng cái kia cổ cô nương từng có gặp mặt một lần. Năm đó chúng ta mời qua nàng tới đây, nàng cũng đáp ứng. Nhưng chẳng biết tại sao đằng sau không có tới. Diệp Huyền nói, nàng cùng đại đạo bút chủ nhân đánh nhau. Sau đó đánh thua bị trấn áp. Nghe vậy, nam tử trung niên nói khẽ, thì ra là thế. Diệp Huyền nói, có thể theo ta được biết, cổ cô nương giống như chẳng qua là trật tự cảnh. Nam tử trung niên cười nói, nàng không có đơn giản như vậy, nàng mặc dù chỉ là trật tự cảnh, thế nhưng, nàng tùy thời đều có thể đến thiên vị cảnh, chẳng qua là, nàng tại ép chính mình cảnh giới, nàng muốn đem trật tự nhất cảnh tu đến cực hạn, sau đó nước chảy thành sông đi đến thiên vị cảnh. Rất đáng gờm. Nghe vậy, Diệp Huyền giờ mới hiểu được, cổ vậy mà còn ẩn tàng thực lực của chính mình. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, tiểu hữu tu luyện là cổ chiến thể, nếu như thế, vậy còn có một món lễ lớn đưa cho tiểu hữu. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì đại lễ? Nam tử trung niên cười nói, tiến vào trước khi đến, tiểu hữu có thể thấy được tinh môn bên ngoài những cái kia điểm đen. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên nói, những lực lượng kia, đến từ thiên đạo đạo lôi, đây là đạo thần năm đó để lại, bị ta phong ấn tại nơi này, bất quá, theo ta tia ý thức này càng ngày càng suy yếu, lực lượng của ta đã sắp ép không được này chút đạo lôi, mà tiểu hữu vừa vặn có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Diệp Huyền trầm giọng nói, hấp thu này chút đạo lôi. Nam tử trung niên gật đầu, tiểu hữu là cổ chiến thể, nếu là hấp thu này chút đạo lôi về sau, ngươi cổ chiến thể nhất định có thể đủ lần nữa tăng lên. Diệp Huyền nói, nhưng ta thân thể này cũng gánh không được này chút đạo lôi. Nam tử trung niên cười nói, đó là bởi vì ngươi không để ý đến ngươi cổ chiến thể phương pháp tu luyện, ngươi đợi sẽ ra ngoài lúc, có thể vận chuyển ngươi cổ chiến thiên tâm pháp, tin tưởng ta, ngươi này cổ chiến thể tâm pháp có thể cho ngươi hấp thu đạo lôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đợi chút nữa ta thử một chút. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, ta lập tức liền muốn theo trên đời này tan biến, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối nói. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không tại khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân trật tự? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Thấy thế, nam tử trung niên lập tức cười ha hả, tốt. Rất tốt. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất trên thế gian. Diệp Huyền ánh mắt phức tạp. Hắn biết, đối phương sở dĩ như vậy trợ giúp hắn, khả năng chính là nguyên nhân này. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên hơi xúc động, chính mình trật tự sau khi xây xong, nếu như về sau chính mình trật tự nội bộ xảy ra vấn đề, có phải hay không cũng có vô số người tới phản kháng chính mình. Lúc này, một bên Vân Kỳ đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, hai người rời đi phiến tinh không này, tới đi ra bên ngoài về sau, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía những cái chi đạo lôi, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ, có thể giúp ta hộ pháp một chút không? Vân Kỳ gật đầu, tốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thu phí sao? Vân Kỳ nói, ngươi nhìn xem cho điểm là có thể. Diệp Huyền im lặng, không có suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó vận chuyển cổ chiến thể tâm pháp, rất nhanh, chung quanh hắn những cái kia đạo lôi bắt đầu rung động lên. Diệp Huyền đạo, Vân Kỳ cô nương, trước thả một điểm đạo lôi tiến đến. Hắn tự nhiên không dám một thoáng liền hấp thu quá nhiều đạo lôi, hiện tại hắn thân thể còn chưa đủ để tiếp nhận nhiều như vậy đạo lôi, bởi vậy, chỉ có thể trước từ từ sẽ đến, từng chút hấp thu. Nghe được Diệp Huyền, Vân Kỳ nhẹ gật đầu. Sau đó thả một điểm đạo lôi tiến đến, làm này chút đạo lôi tiến vào Diệp Huyền thân thể lúc, Diệp Huyền thân thể trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, sau đó từng chút bị ăn mòn. Diệp Huyền vội vàng điên cuồng vận chuyển tâm pháp, rất nhanh, Diệp Huyền thân thể phía trên xuất hiện vô số thật nhỏ kim quang, cùng lúc đó, những cái kia đạo lôi trực tiếp bị hút vào trong cơ thể. Oanh! Diệp Huyền thân thể đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn còn đánh giá thấp này chút đạo lôi lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, không có việc gì. Ta có thể chống đỡ. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ngươi có thế phải sống, không phải, ngươi đồ vật đều là của ta. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Mẹ! Nữ nhân này vậy mà tại đánh cái chủ ý này. Diệp Huyền vội vàng tỉnh khí ngưng thần. Vừa rồi một câu nói kia, kém chút trực tiếp khiến cho hắn phá công. Hắn không tiếp tục quản vân cầu, tiếp tục vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, theo cổ chiến thể tâm pháp vận chuyển, hắn thân thể bắt đầu từng chút hấp thu những cái kia đạo lôi. Một bên, Vân Kỳ tò mò đánh giá Diệp Huyền, ánh mắt kia, tự như là đang nhìn một kiện bảo vật. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền bắt đầu hấp thu càng nhiều đạo lôi, hiện tại hắn thân thể đã chậm rãi thích ứng những cái kia đạo lôi, cái này khiến Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Như trung niên nam tử kia nói, hắn nếu là thật hấp thu hết này chút đạo lôi, hắn cổ chiến thể nhất định nâng cao một bước. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Vân Kỳ nhìn thấy Diệp Huyền thân thể bắt đầu dần dần biến chất, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu những cái kia đạo lôi, bốn phía, vô số đạo lôi cũng tại tốc độ cao hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Hắn hiện tại, thân thể đã hoàn toàn thích ứng này chút đạo lôi. Không thể không nói, hắn đánh giá thấp nhục thân của mình cùng tâm pháp của mình. Này cổ chiến thể tâm pháp, thật vô cùng nghịch thiên. Cứ như vậy, ba ngày sau, giờ phút này, Diệp Huyền đã đem bốn phía những cái kia đạo lôi hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền xếp bằng ở trên không, hắn thân thể đang dần dần rung động, mà qua không biết bao lâu, thân thể của hắn khôi phục lại bình tĩnh. Một bên, Vân Kỳ tò mò đánh giá Diệp Huyền, nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, hai đạo hắc lôi đột nhiên ngưng hiện. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, vô số lôi điện lấp lánh xé rách. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp phân thành hình mạng nhện. Lúc này, một bên Vân Kỳ đột nhiên khẽ gật đầu, ngươi thân thể này, nhìn đánh. Có thể làm khiên thịt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Vân Kỳ, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng. Bị nữ nhân này kiểu nói này, hắn làm sao cảm giác thể tu đều bị giáng chức thấp. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, chúng ta phải đi rồi. Ngươi vừa mới làm động tĩnh quá lớn. Có thể sẽ dẫn tới rất nhiều người. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Vân Kỳ cũng là rất bình tĩnh. Lúc này, ba người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, một lão giả, hai người đàn ông tuổi trung niên. Lão giả cầm đầu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, các ngươi đạt được thiên vị cảnh cường giả truyền thừa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vân Kỳ đột nhiên gật đầu, đúng. Ta cùng hắn một người một nửa. Diệp Huyền im lặng. Nghe được Vân Kỳ, lão giả ba người tầm mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất ra một khối tấm bản gỗ, sau đó nói, các ngươi xem. Nhìn thấy khối kia tấm bản gỗ, lão giả dẫn đầu vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi là Bắc Phái. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Lão giả liền vội cung kính thi lễ, run giọng nói, quấy rầy. Còn mời cô nương thứ tội. Vân Kỳ nói, đồ vật lưu lại, ngươi đi. Nghe vậy, lão giả ba người cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đem trên người nạp giới lấy ra đặt ở tại chỗ. Sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Vân Kỳ lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới bay đến trong tay nàng, nhìn thoáng qua, nàng nhíu mày, tốt nghèo. nhưng nàng vẫn là thu vào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bắc phái, rất lợi hại phải không? Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chưa từng nghe qua Bắc phái sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Vân Kỳ khẽ gật đầu, chưa từng nghe qua coi như xong. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa Lâm Giới Sơn đi đến. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi theo. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, một mực quên hỏi, ngươi là từ cái nào địa phương tới? Diệp Huyền nói, tứ phương vũ trụ. Ngươi biết không? Vân Kỳ gật đầu, tứ phương vũ trụ. Nghe qua, thế nhưng chưa từng đi. Diệp Huyền nói, ngươi đây. Vân Kỳ nói, tam đại giới một trong bát giới. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi như cái địa chủ nhà thổ hào nhi tử. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Vân Kỳ lại nói, ta vừa rồi nhìn ngươi đạt được 1000 vạn đạo tinh, ngươi vậy mà không có chút nào hưng phấn, không chỉ không hưng phấn, còn có chút điểm ghét bỏ cảm giác. Không chỉ như thế, ngươi đạt được một vị thiên vị cảnh cường giả truyền thừa, cũng không hưng phấn, mà lại đến bây giờ, liền nhìn cũng không nhìn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, nếu không phải ngươi quá bình tĩnh, ta trước đó đều suýt chút nữa thì giết người đoạt bảo. Dĩ nhiên, đây là đùa giỡn. Ta là một cái có nguyên tắc người. Diệp Huyền nói, đã nhìn ra. Vân Kỳ lại nói, ngươi có phải hay không có rất nhiều tiền? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Vân Kỳ có chút bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đều nói rồi. Ta sẽ không làm giết người đoạt bảo loại chuyện như vậy. Diệp Huyền yên lặng, ngươi vừa mới liền để người ta đồ vật súng. Vân Kỳ lại nói, mới vừa cái kia thiên vị cảnh cường giả nói ngươi muốn lật đổ đại đạo bút chủ nhân trật tự, là thật sao? Diệp Huyền hỏi lại, các ngươi Bắc phái cũng là phản đại đạo bút chủ nhân sao? Vân Kỳ lắc đầu, không dám. Diệp Huyền nhíu mày, không dám. Vân Kỳ nói, khẳng định là không dám. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lúc trước nơi này nhóm cường giả kia, coi là nhiều người lực lượng lớn, liền cùng đạo môn cứng rắn, nhưng mà, đối phương một vị thiên đạo liền đem bọn hắn toàn bộ thủ tiêu. Nói xong, nàng lắc đầu, bi kịch hết sức a. Diệp Huyền. Đúng lúc này, hai người đã đi tới Lâm Giới Sơn dưới, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một đầu sông, nước sông trong veo, rõ ràng đấy. Vân Kỳ nói khẽ, nghe nói nơi này có trong truyền thuyết giới hạn thước. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, giới hạn thước. Vân Kỳ gật đầu, tam giới thần khí bản, xếp hạng thứ ba. Nếu là có thể đạt được, vậy coi như phát đạt. Diệp Huyền hỏi, đệ nhất cùng thứ hai là cái gì? Vân Kỳ cười nói, đệ nhị chính là tam giới thiên đạo nắm giữ đạo đao, cái kia đao có thể là rất lợi hại, một đao hạ xuống, ngươi này thân thể hẳn là trực tiếp liền chia làm nhiều khối. Diệp Huyền. Vân Kỳ lại nói, đứng hàng thứ nhất chính là trong truyền thuyết tam giới ấn, này ấn là đại đạo bút chủ nhân năm đó tự tay chế tạo, có được tam giới pháp đạo lực lượng, một ấn nện xuống đến, thiên vị cảnh cường giả đều muốn bị nện thành hư vô. Nói xong. Nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim ấn ra hiện tại trong tay nàng, này ấn chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân hiện lên màu vàng kim, trên đó có hai đạo phù văn thần bí, một đen một trắng. Vân Kỳ nói, ta mô phỏng một cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, ngươi mô phỏng. Vân Kỳ gật đầu, ta nhìn thật ra là một tên đoán tạo sư, ta sẽ tạo rất nhiều thứ, đặc biệt là mô phỏng, cái gì thần vật ta đều có thể đủ mô phỏng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có cái gì đặc biệt tốt bảo vật? Cho ta xem một chút. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Vân Kỳ có chút bất mãn, hẹp hòi hết sức. Diệp Huyền im lặng. Vân Kỳ thu hồi cái kia tam giới ấn, sau đó tiếp tục nói, nếu như có thể đạt được này giới hạn thước, ta là có thể mô phỏng, tạo một thanh, bán 1000 vạn đạo tinh, 10 chuôi liền là 100 triệu đạo tinh. Nói xong, nàng mỉm cười, muốn phất nhanh, chỉ có bán hàng giả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi phản phất tạo nên, uy lực thật sự hàng thấp nhiều ít. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là chỉ có hàng thật 7 thành uy lực. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! này đã nghịch thiên. Vân Kỳ thấp giọng thở dài, ta gần nhất nghiên cứu đồ vật, bỏ ra rất rất nhiều tiền. Bắc phái đã không có tiền cho ta. Cho nên, ta chỉ có thể chính mình ra tới kiếm tiền. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia lâm giới sơn, nghe nói cái kia thiên vị cảnh cường giả ngàn giới hạn liền là chết ở đây, ta trước khi đến điều tra qua, cái này người giá trị bản thân không ít, di sản của hắn hẳn là rất nhiều. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta đi trên núi nhìn một chút. Vân Kỳ gật đầu. Hai người liền muốn qua sông, mà đúng lúc này, sông kia nước đột nhiên nhộn nhạo, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, tại hai người bên phải, nơi đó đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả ngồi tại bờ sông, trong tay nắm một điếu thuốc cán, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Vân Kỳ. Vân Kỳ nhìn thoáng qua lão giả, ngươi làm gì? Lão giả hai mắt híp lại, núi này không cho lên. Vân Kỳ đánh giá liếc mắt lão giả, sau đó nói, mới tiểu trật tự cảnh, rất yếu. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này nói chuyện làm sao như thế đã thương người. Quả nhiên, nơi xa lão giả kia đột nhiên giận dữ, càng rỡ. Ngươi! Vân Kỳ đột nhiên xuất ra lệnh bài, ngươi ngó ngó. Nhìn thấy lệnh bài kia, lão giả lập tức sửng sốt, ngươi! Ngươi là Bắc phái. Vân Kỳ gật đầu. Thấy thế, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vân Kỳ nói, lão đầu, ngươi là làm cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta là nơi này thủ sơn người. Ngữ khí tốt quá nhiều. Vân Kỳ nói, ai bảo ngươi tại đây bên trong thủ? Ngàn giới hạn sao? Lão giả lắc đầu, không phải. Là... Vân Kỳ nhíu mày, ngươi không phải là một cái trong chừng a. Nghe vậy, lão giả lập tức có chút xấu hổ. Diệp Huyền cũng là im lặng. Vốn cho là một cái đại lão, không nghĩ tới, gia hỏa này lại chính là một cái trong chừng. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía lâm giới sơn, đã có người bên trên đi. Diệp Huyền gật đầu. Vân Kỳ nói, chúng ta cũng đi lên. Nói xong. Nàng cùng Diệp Huyền hướng phía trên núi đi đến. Một bên, lão giả kia vội vàng tránh ra, hắn cũng không dám cản Bắc phái người. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền tăng tốc bước chân hướng phía trên núi đi đến. Chỉ chốc lát, hai người chính là đi vào đỉnh núi, mà giờ khắc này, trên đỉnh núi đã tụ tập sáu người, hai người này đang đối đầu, dương cung bạc kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người đi lên, sáu người đều là sửng sốt, sau đó vẻ mặt đề phòng. Lúc này, một lão giả đột nhiên nhíu mày, ngươi là Bắc phái người. Bắc phái. Lời vừa nói ra, còn lại năm người vẻ mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến, lại nhìn xuống Vân Kỳ lúc, trong mắt bọn họ đều là xuất hiện vẻ kiêng dè. Vân Kỳ không có để ý sáu người, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên, nàng ở bên phải cách đó không xa thấy được một tòa nhà cỏ. Nhìn thấy này tòa nhà cỏ, Vân Kỳ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mà một bên sáu người kia vẻ mặt lại là đề phòng. Lúc này, lão giả dẫn đầu đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, tòa kia nhà cỏ nguyên bản tại bí cảnh bên trong, là chúng ta hợp lực phá trận, mới đem dời ra ngoài. Vân Kỳ gật đầu, các ngươi khổ cực. Lão giả sáu người. Vân Kỳ đột nhiên lại nhìn về phía tòa kia nhà cỏ, lúc này, lão giả kia chân mày cau lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Này tới tay bảo bối. Hắn làm sao có thể chấp tay nhường cho người? Vân Kỳ đột nhiên nói, nếu là các ngươi tìm tới, vậy chúng ta từ bỏ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn thấy Vân Kỳ thật đi, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, nữ nhân này thật muốn đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi theo rời đi. Cứ như vậy, tại sáu người nhìn soi mói. Hai người hướng phía dưới núi đi đến, chỉ chốc lát, hai người chính là đã đến dưới núi. Trên đỉnh núi, lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, bọn hắn khẳng định là muốn chờ chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó tốt ngồi thu ngư ông lợi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn năm người liếc mắt, này thiên lâm giới bảo vật, ai cũng không có khả năng độc chiếm, cho nên, ta kiến nghị đại gia chia đều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Năm người yên lặng một lát sau. Đều là dồn dập gật đầu. Như lão giả nói, ai cũng không có khả năng độc chiếm, đã như vậy, vậy cũng chỉ có chia đều. Sáu người đạt thành nhất trí về sau, hướng đi cái kia nhà cỏ. Dưới núi, Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, thật từ bỏ. Vân Kỳ gật đầu, người ta tìm tới. Tự nhiên là người ta. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến lục đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thoáng qua, này lục đạo thanh âm chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi, một bên, Vân Kỳ nói khẽ, chúng ta bây giờ có thể lên núi. Nói xong, nàng quay người hướng phía trên núi đi đến. Diệp Huyền đi theo Vân Kỳ bên cạnh, người biết bọn hắn sẽ chết. Vân Kỳ lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mở ra xem, phía trên có ba chữ to, Thiên Lâm Giới. Diệp Huyền lật ra, đằng sau hai cái chữ to, chưa chết. Không có chết. Diệp Huyền sửng sốt. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này Thiên Lâm Giới là tại đây bên trong chữa thương, đồng thời tránh né đạo môn, mà đám người kia, lại hao tổn tâm cơ để người ta dời ra ngoài. Đây không phải muốn chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta đi, hắn liền sẽ không đánh chúng ta sao? Vân Kỳ nói, ta có người sau lưng. Diệp Huyền yên lặng. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, dựa vào người trong nhà, mất mặt sao? Diệp Huyền lúc này nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy không. Anh hùng sở kiến lược đồng. Hai người hướng phía trên núi đi đến, khi bọn hắn lần nữa đi đến đỉnh núi lúc, sáu người kia đã không tại, hết sức rõ ràng, sáu người này cũng đã cưỡi hạt qua Tây Thiên rồi. Bất quá, tòa kia nhà cỏ còn tại. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia nhà cỏ, mà giờ khắc này, nhà cỏ cổng đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ đơn giản hoa bào, hai bên vác tại sau lưng, tầm mắt băng lãnh. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, nam tử trung niên lông mày đột nhiên nhíu lại, rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa tại Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ngươi nhìn ta làm gì? Vân Kỳ nói, bọn hắn giống như đều hết sức kiên kỵ ngươi. Kiên kỵ ta? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa nam tử trung niên, không có chứ. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử kia, Thiên Lâm Giới. Thiên Lâm Giới nhìn thoáng qua Vân Kỳ, bắt phái. Vân Kỳ gật đầu. Thiên Lâm Giới yên lặng một lát sau, nói, các ngươi hai cái tới làm cái gì? Ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Hai cái đều không thể trêu vào. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, ngươi có truyền thừa sao? Thiên Lâm Giới nhìn thoáng qua Vân Kỳ, không có. Không có. Vân Kỳ chân mày to cau lại, không có. Thiên Lâm Giới nói, không có. Vân Kỳ nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta biết ngươi còn sống, đạo môn còn không biết. Ngươi muốn đừng có giết chúng ta diệt khẩu. Thiên Lâm Giới nhìn xem Vân Kỳ, không nói lời nào. Diệp Huyền lôi kéo Vân Kỳ ống tay áo, uy hiếp người khác, không tốt. Vân Kỳ nói, vậy ngươi tới đàm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, chúng ta chỉ đi ngang qua, ngươi tiếp tục chữa thương. Ngươi yên tâm, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loại kia mật báo sự tình. Vân Kỳ vội vàng nói, tuyệt sẽ không làm. Trừ phi nghèo quá. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia Thiên Lâm Giới nhưng cũng không tức giận, hắn nhìn thoáng qua Vân Kỳ, ta mấy năm nay qua xác thực không tốt lắm, tiền. Ta là thật không có. Đến mức truyền thừa, ngươi là bắt phái, ta này truyền thừa, ngươi đoán chừng cũng xem không thái thượng. Nói xong, hắn chỉ bên phải, lần này đi ngàn dặm, nơi đó có một tòa động phủ, tên Thiên Phủ, năm đó cái kia vạn lực chính là tại cái kia chữa thương, ta không biết hắn hiện tại có còn hay không là sống sót, bất quá, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, các ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận. Nghe vậy, Vân Kỳ cùng Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải, Vân Kỳ nói, cái kia giới hạn thước là trong tay ngươi, đúng không? Thiên Lâm Giới hai mắt lập tức híp lại, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt hàn quang. Vân Kỳ nhìn về phía Thiên Lâm Giới, vật này ở trên thân thể ngươi, nhất định vì ngươi mang đến đại họa. Thiên Lâm Giới trầm giọng nói, ngươi muốn mật báo sao? Vân Kỳ cười nói, nếu như ngươi vẫn giấu kín, có lẽ còn có thể cẩu thả sống một đoạn thời gian, nhưng bây giờ... Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới Thiên Lâm Giới trước mặt. Thiên Lâm Giới mở ra quyển trục xem xét, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Vân Kỳ nói, ta có thể được đến phần tài liệu này, vậy liền mang ý nghĩa người khác cũng có thể. Nếu ngươi là đỉnh phong thời kỳ, ngươi có lẽ không sợ, nhưng ngươi bây giờ... Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ngươi lại có đỉnh phong thời kỳ mấy thành thực lực đâu. Thiên Lâm Giới yên lặng. Vân Kỳ nhìn xem Thiên Lâm Giới, có bỏ mới có được. Thiên Lâm Giới vẫn là trầm mặc. Vân Kỳ nhẹ cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Thiên Lâm Giới đột nhiên nói, ta có khả năng đến thước kẻ cho ngươi, nhưng ta có chỗ tốt gì? Vân Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Lâm Giới, ta hơi không nói tố chất một điểm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta cùng ta nói chuyện cẩn thận sao? Thiên Lâm Giới vẻ mặt có chút khó coi. Vân Kỳ lại không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Lúc này, Thiên Lâm Giới đột nhiên nói, ta cho ngươi. Vân Kỳ lại cũng không quay đầu lại, ta từ bỏ. Thiên Lâm Giới. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền hạ sơn, nhưng mà, hai người vừa xuống núi, hơn 10 đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ chân trời lướt qua, thẳng đến cái kia Lâm Giới sơn. Hơn 10 đạo khí tức, thấp nhất người vậy mà đều là trật tự cảnh, mà cầm đầu một lão giả, càng là thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh. Nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, cái kia Lâm Giới sơn bên trên đột nhiên vang lên Thiên Lâm Giới tiếng trống giận dữ, càn rỡ. Theo này đạo tiếng trống giận dữ vang lên, Lâm Giới sơn bữa nay lúc vang lên từng đạo nổ vang âm thanh, hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng không ngừng từ đỉnh núi bộc phát ra. Cả tòa Lâm Giới sơn không đến một hơi ở giữa chính là hóa thành hư vô. À! Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ chân trời vang vọng. Phía dưới, Vân Kỳ khẽ lắc đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, lúc này, cái kia hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên hướng phía chân trời thối lui. Diệp Huyền nói, bọn hắn là... Vân Kỳ nói, tam đại giới một trong thiên giới Thiên Tông. Thiên Tông. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, Bắc phái cùng Thiên Tông, người nào lợi hại? Vân Kỳ nói, Bắc phái. Diệp Huyền không hiểu, vậy ngươi vừa rồi vì sao không muốn cầm giới hạn thước? Vân Kỳ lắc đầu, cái kia Thiên Lâm Giới để cho ta chán ghét. Một cái tu luyện tới thiên vị cảnh cường giả, vậy mà như thế không quả quyết, thật sự là khiến người ta thất vọng. Nếu hắn không bỏ được, ta đây cần gì phải muốn đâu? Nhường hắn đi chết đi. Diệp Huyền. Vân Kỳ nói, đi kia là cái gì thiên phủ xem một chút đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hai người hướng phía thiên phủ đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, cái kia Thiên Lâm Giới thật cứ thế mà chết đi sao? Vân Kỳ gật đầu, Thiên Tông sẽ không để cho hắn còn sống. Thiên Tông mặc dù không sợ một vị thiên vị cảnh cường giả, nhưng nếu như cái tên này thương thế khôi phục sau một mực tại âm thầm trả thù, bọn hắn cũng là sợ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Không thể không nói, này Thiên Lâm Giới quả thật có chút không quả quyết. Vân Kỳ lại nói, ta cho hắn cơ hội, nhưng hắn hiểu được hắn còn sống sự tình, người bên ngoài đã biết, nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có may mắn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, cũng không biết cái tên này ban đầu là tu luyện thế nào đến thiên vị cảnh. Nghĩ mãi mà không rõ. Người trong khi còn sống, nhiều khi không có khả năng cái gì đều hoàn mỹ, có bỏ mới có được, nếu là có người nắm vật ngoài thân xem quá nặng, không hiểu bỏ, cuối cùng sẽ hại tự thân. Diệp Huyền cười nói, không xoắn suýt cái vấn đề này. Chúng ta đi thiên phủ đi. Có lẽ ở nơi đó có thu hoạch mới. Vân Kỳ gật đầu, tốt. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Vân Kỳ trước mặt. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền chân mày cau lại, này người, chính là trước đó dẫn đội giết Thiên Lâm Giới lão giả kia. Lão giả nhìn xem Vân Kỳ, không nói lời nào. Vân Kỳ ngọc ngón tay chỉ bên phải, cút. Diệp Huyền. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Kỳ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền đi đến Vân Kỳ bên cạnh, bọn hắn so với các ngươi kém rất nhiều. Vân Kỳ nói, cũng không có. Diệp Huyền không hiểu, vậy hắn làm sao như thế sợ ngươi? Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, yên lặng. Đừng nói, một đường đi tới, Vân Kỳ đều không có ra tay qua, gặp được nguy hiểm, đều dựa vào thần vật hỗ trợ. Nữ nhân này là một cao thủ sao? Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt Vân Kỳ, không thể không nói, dáng người quả thật không tệ. Một bên khác, lúc trước trời đi ngày đó tông lão người đang xa xa nhìn xem Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, tại bên cạnh hắn, là hơn 10 người đỉnh cấp trật tự cảnh cường giả. Sau lưng lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói, Dương lão, nữ nhân này làm sao lại ở chỗ này? Dương lão lắc đầu, không biết. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, nàng có thể hay không ảnh hưởng chúng ta. Dương lão yên lặng một lát sau, nói, chớ có trêu chọc cái này người. Nhớ lấy. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Còn lại mọi người cũng là dồn dập rời đi. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ đi tới một chỗ dưới chân núi, hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đại sơn, Vân Kỳ nói khẽ, cái kia giới hạn nói nơi này có một tòa động phủ. Ở chỗ nào? Diệp Huyền nhìn lướt qua cả tòa đại sơn, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Vân Kỳ nói, nghĩ đến, hẳn là có cái gì chướng nhãn pháp. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nhường ngươi bút tìm xem. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu bút, hỗ trợ nhìn một chút. Đại đạo bút trầm giọng nói, đại ca. Ta thật không phải là tầm bảo, ta không có tầm bảo chức năng này. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ngươi liền giúp một chút nhìn một chút nơi này có cái gì chỗ đặc thù. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền im lặng. Mà lúc này, đại đạo bút lại nói, bất quá, nơi này có mịt mờ linh hồn khí tức, hết sức mịt mờ. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại vị trí nào? Đại đạo bút nói, ta có thể cảm nhận được cái kia đạo mịt mờ linh hồn khí tức, nhưng lại không cảm giác được đối phương ở nơi nào. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Không cảm giác được. Mà lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ta mặc dù không cảm giác được, thế nhưng tiểu hồn có thể cảm nhận được a. Tiểu hồn. Nghe vậy, mà có chút lập tức sửng sốt, làm sao nắm tiểu hồn quên mất. Nghĩ đến nơi này. Diệp Huyền vội vàng lấy ra thanh huyền kiếm, mà khi hắn xuất ra thanh huyền kiếm lúc, một bên Vân Kỳ đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, oa. Người này kiếm. Ghê gớm oa. Nói xong, nàng tốc độ cao đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó trực tiếp sờ nổi lên thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, thần sắc bình tĩnh nói, liền là một thanh bình thường kiếm, không có cái gì hiếm lạ. Vân Kỳ lại là lắc đầu, tán thán nói. Không không. Ngươi này kiếm, làm thật không tầm thường, ảo diệu vô tận. Ảo diệu vô tận. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm là ai chế tạo? Diệp Huyền nói, em gái ta. Vân Kỳ gật đầu, ngươi muội lợi hại. Lợi hại. Nói xong, nàng bất tri bất giác đã cầm qua thanh huyền kiếm, nàng đánh giá một lát sau, tán thán nói, hảo kiếm a. Hảo kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, ngươi có phải hay không muốn giết người đoạt kiếm? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, chớ nói lung tung, ta mới không có. Ta không phải loại người như vậy. Diệp Huyền im lặng. Ngươi còn không có. Mẹ nó. Lão tử đều cảm nhận được sát ý của ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy này Vân Kỳ yêu thích không buông tay, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng. Một lát sau, Vân Kỳ thấp giọng thở dài, sau đó đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, trả lại cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, không tiếp tục xem rồi. Vân Kỳ lắc đầu, không nhìn. Lại nhìn cũng không phải là của mình. Ai? Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, tiểu hồn, cảm ứng một thoáng. Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động lên, một lát sau, Thanh Huyền kiếm đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa, ngọn núi lớn kia đột nhiên bị nhất kiếm bổ ra, tới bị cùng một chỗ bổ ra, còn có thời không? Mà cái kia bị bổ ra thời không bên trong, có một cánh cửa vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ cùng Diệp Huyền nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Làm hai người xuyên qua cái kia đạo tinh môn về sau, hai người xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Vạn Lực. Năm đó lục đại thiên vị cảnh cường giả một trong. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói khẽ, lại có thể tìm tới ta tâm vũ trụ. Thật không đơn giản đâu. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Vân Kỳ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, tiền bối còn sống. Vạn Lực lãnh đạm nói, không phải đâu. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối lợi hại. Vạn Lực nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, yên lặng không nói. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa nhìn về phía một bên Vân Kỳ, ngươi là Bắc phái. Vân Kỳ gật đầu, đối đầu. Vạn Lực thấp giọng thở dài, các ngươi hai cái muốn làm gì? Vân Kỳ nói, truyền thừa. Bảo vật. Diệp Huyền cũng là liền vội vàng gật đầu. Vạn Lực yên lặng một lát sau, nói, ta không có bảo vật, cũng không có truyền thừa. Vân Kỳ nói, Thiên Lâm giới nói ngươi có. Vạn Lực đột nhiên giận mắng, cái này cẩu. Nghe vậy, Vân Kỳ chân mày to cau lại, lúc này, cái kia Vạn Lực do dự một chút, sau đó nói, ta không phải chửi mắng các ngươi. Vân Kỳ thần sắc bình tĩnh, chúng ta tới đều tới. Ngươi tổng không làm cho chúng ta tay không đi thôi. Vạn Lực yên lặng không nói. Nếu như là bình thường người, hắn đã sớm ra tay diệt sát. Mặc dù hắn hiện tại thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực không bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng này cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ khi dễ. Nhưng vấn đề là, trước mắt hai người này, hắn không dám đánh. Một cái là Bắc phái, đây tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc, một cái là không rõ lai lịch gia hỏa. Khỏi cần phải nói, liền thanh kiếm kia liền không đơn giản a. Mà lại, trước mắt vị này, đã từng còn là một vị thiên mệnh chi nhân. Đáng sợ nhất là, hắn còn chứng kiến trên người thiếu niên này đã thành lập được trật tự, mà lại, này loại trật tự không tại đại đạo bút chủ nhân bên trong, là đại đạo bút chủ nhân trật tự bên ngoài trật tự. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiếu niên này là một cái tạo phản gia hỏa. Trật tự cảnh kỳ thật cũng chia là hai loại, loại thứ nhất, đại đạo bút chủ nhân bên trong trật tự, loại thứ hai, đại đạo bút chủ nhân trật tự bên ngoài trật tự. Loại thứ nhất trật tự, kỳ thật không thật đáng sợ, bởi vì này loại trật tự là tại đại đạo bút chủ nhân sáng lập trật tự bên trong, mặc dù danh xưng là trật tự cảnh, nhưng kỳ thực vẫn là phải tuân thủ đại đạo bút chủ nhân trật tự, bởi vậy, này cũng được xưng là bên trong trật tự. Mà ngoại trừ này loại trật tự, còn có một loại trật tự, cái kia chính là bên ngoài trật tự. Sở dĩ có rất ít người biết bên ngoài trật tự, đó là bởi vì cho tới bây giờ, bên ngoài trật tự cường giả, cơ hồ không có. Cơ hồ không có. Ngược lại, hắn là chưa bao giờ thấy qua. Bên ngoài trật tự liền đại biểu là muốn đỉnh phong đại đạo bút chủ nhân trật tự. Cái này là thực sự tạo phản. Này đại đạo bút chủ nhân có thể nhịn. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hôm nay gặp được. Hơn nữa, còn là một vị thoạt nhìn rất yếu thiếu niên. Hai cái đều không thể trêu vào. Lúc này, một bên Vân Kỳ đột nhiên nói, tổng cộng bao nhiêu đi? Vạn Lực thấp giọng thở dài, hai vị, ta tại đây bên trong ẩn núp nhiều năm như vậy, những năm gần đây, vẫn luôn là sống bằng tiền dành dùm. Các ngươi nói, ta có thể có cái gì tiền? Vân Kỳ nhìn thoáng qua Vạn Lực, cái kia chúng ta đi nha. Ngươi cũng đừng hối hận. Nghe vậy, Vạn Lực vẻ mặt lập tức trầm xuống. nữ nhân này muốn làm gì? Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, Vạn Lực đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ ngừng lại, hai người quay người nhìn về phía Vạn Lực, người sau do dự một chút, sau đó nói, hai vị nói rất đúng. Nếu đều tới, há có thể tay không mà về. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Mỗi một miếng trong nạp giới đều có 1.000 vạn miếng đạo tinh. Vân Kỳ thu hồi nạp giới, sau đó nói, tạ ơn. Vạn Lực. Diệp Huyền cũng là thu hồi nạp giới, sau đó nói, tiền bối là tại đây bên trong chữa thương sao? Vạn Lực gật đầu, là chữa thương, cũng là đang tránh né đạo môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này là. Vạn Lực vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, ngươi không biết tâm vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu. Vạn Lực yên lặng. Mẹ nó. Gia hỏa này là thế nào sống đến bây giờ? Bên ngoài bây giờ tạo phản dễ dàng như vậy sao? Vẫn là nói, đại đạo bút chủ nhân đã bị xử lý rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái gì là tâm vũ trụ? Vân Kỳ đột nhiên nói, tâm vũ trụ, liền là chỉ thiên vị cảnh cường giả, loại cấp bậc cường giả này, có thể độc lập sáng tạo ra thuộc về bọn hắn chính mình vũ trụ, cũng chính là tâm vũ trụ, tại vùng vũ trụ này bên trong, bọn hắn tương đương với đại đạo bút chủ nhân loại kia tồn tại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Vạn Lực, ngươi bây giờ nếu như đi ra ngoài, đạo môn người sẽ giết ngươi. Vạn Lực gật đầu, không chỉ đạo môn, còn có cái khác. Dù sao, ta thực lực bây giờ không bằng đỉnh phong thời kỳ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không cùng ta trộn lẫn? Nghe vậy, Vạn Lực sửng sốt. Một bên Vân Kỳ cũng là sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không phải đang nói đùa. Vạn Lực do dự một chút, sau đó nói, ta thích tự do. Diệp Huyền cũng không bắt buộc, khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu, hai người rời đi. Vạn Lực nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, có chút im lặng. Chính mình theo ngươi lăn lộn. Cũng không biết thiếu niên này nghĩ như thế nào, chính mình tốt xấu là thiên vị cảnh A. Mà ngươi mới cảnh giới gì? Thiện ác cảnh. Thiên vị cảnh cùng thiện ác cảnh trộn lẫn. Làm sao dám nghĩ A? Diệp Huyền cùng Vân Kỳ rời đi cái kia mảnh tâm vũ trụ, tới đi ra bên ngoài về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng thở dài. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thở dài làm cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta tới nơi này là lịch luyện. Cũng chính là tìm người đánh nhau. Thế nhưng đến bây giờ, đều chưa từng đánh nhau bao giờ. Ai? Vân Kỳ cười nói, ngươi muốn đánh nhau, đối thủ có thể không dễ tìm cho lắm, quá mạnh, ngươi đánh không lại, quá yếu, đối với ngươi mà nói lại không có gì hay. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể đủ cùng trật tự cảnh cường giả vừa mới cương, dù sao, nhục thể của ngươi rất mạnh. Bất quá, gặp được chân chính không có chứa nước trật tự cảnh cường giả, ngươi bây giờ có lẽ vẫn là đánh không lại. Dĩ nhiên, đối phương muốn giết ngươi, sợ cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Vân Kỳ cô nương, ngươi bây giờ là muốn trở về sao? Vân Kỳ lại là lắc đầu, ta muốn đi cái cuối cùng địa phương, Thiên Tán Chi Địa. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Tán Chi Địa. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, là nơi này chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì năm đó vị kia thiên đạo liền là tại cái kia bị giết. Thiên đạo. Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cùng đi xem sao. Diệp Huyền gật đầu, đi xem một chút đi. Vân Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi thật giống như không có chút nào sợ thiên vị cảnh cường giả. Diệp Huyền vô ý thức nói, vì sao muốn sợ? Nói xong, hắn đột nhiên trầm mặt. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi mới thiện ác cảnh, mà ngươi vậy mà không có chút nào sợ thiên vị cảnh, này như thường sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Vân Kỳ nói, Diệp công tử, ngươi có chút thần bí. Không chỉ như thế, ngươi còn rất có tiền, trừ cái đó ra, ngươi còn có rất nhiều thần vật. Mà lại, nhất làm cho ta không có thể hiểu được chính là, ngươi tại tạo phản, thế nhưng, ngươi lại có đại đạo bút. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi đối với mấy cái này giống như hết sức để ý. Vân Kỳ gật đầu, liền rất là hiếu kỳ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này là ngươi vì sao không ăn cướp ta nguyên nhân thực sự sao? Vân Kỳ có chút bất mãn, ta thật không phải loại người như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, ngươi không muốn nói coi như xong. Chúng ta đi thiên tán chi địa đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người tăng tốc bước chân. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tới một mảnh đầm lầy, nhìn thấy này mảnh đầm lầy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, này một mảnh trong đầm lầy vậy mà đều là đạo lôi. Một bên, Vân Kỳ cười nói, ngươi muốn hấp thu sao? Diệp Huyền gật đầu, này chút đạo lôi có thể đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với hắn thân thể có trợ giúp thật lớn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp nhảy vào trong vùng đầm lầy, vừa mới đi vào trong đầm lầy, toàn bộ đầm lầy chính là trong nháy mắt sôi trào lên, Diệp Huyền vội vàng vận chuyển cổ chiến thể tâm pháp, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đầm lầy những cái kia đạo lôi. Một bên, Vân Kỳ thì tìm một chỗ ngồi xuống, nàng nhìn trong đầm lầy Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đã đem toàn bộ trong đầm lầy đạo lôi hấp thu sạch sành sanh, mà lúc này, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt, vô số lôi điện từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút hưng phấn nói, dễ chịu. Một bên, Vân Kỳ nói, đột phá sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Bất quá, ta thân thể lại cũng đã nhận được đại đại tăng cường. Mà lại, ta cảm giác đã đạt đến hiện tại cực hạn. Nếu là lại đột phá. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nếu là lại đột phá, ta có lòng tin một quyền đấm chết một tên trật tự cảnh. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không trước tiên đem y phục mặc tốt? Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc quần áo tử tế về sau, vẫn như cũ hưng phấn vô cùng. Thân thể mặc dù không có đột phá, thế nhưng, lại tăng cường rất nhiều, có thể nói, hiện tại hắn thân thể đã đạt đến trước mắt cực hạn. Cho dù là trật tự cảnh cường giả, cũng đừng hòng tùy tiện giết hắn. Nếu là lại lên một tầng nữa, coi như là trật tự cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Không thể không nói, này cổ chiến thể là thật khủng bố. Lúc này, một bên Vân Kỳ đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, tốt. Hai người tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Huyền tâm tình thật tốt. Lần này đến, mặc dù không có chiến đấu, thế nhưng thân thể lại đạt được đại đại tăng lên, đây cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Qua đầm lầy địa chi về sau, là một mảnh rừng rậm, hai người tiến vào rừng rậm về sau, toàn bộ rừng rậm yên tĩnh không một tiếng động, một điểm động tĩnh cũng không có. Diệp Huyền nhíu mày, có điểm gì là lạ? Mà Vân Kỳ lại là thần sắc bình tĩnh. Nàng tuyệt không hoảng. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, ngươi là cảnh giới gì? Vân Kỳ nói, ngược lại rất lợi hại. Diệp Huyền im lặng. Vân Kỳ đột nhiên dừng bước, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Vân Kỳ quay đầu nhìn lại, có đồ vật tại nhìn chằm chằm chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, người nào to gan như vậy? Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không phiêu? Diệp Huyền. Vân Kỳ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tấm bản gỗ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng giơ giơ lên, bắt phái. Hiểu. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Vân Kỳ thu hồi tấm bản gỗ, sau đó nói, đi. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, các ngươi bắt phái thật đáng sợ sao như vậy? Vân Kỳ lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cũng có chỗ dựa à? Diệp Huyền gật đầu, có mấy cái. Vân Kỳ nói, bọn hắn tên tuổi không dùng được sao? Diệp Huyền lắc đầu, không dễ dùng lắm. Vân Kỳ không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nghe qua bọn hắn tên tuổi, cơ bản đều đã chết. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi thôi. Hai người tăng tốc bước chân, mà liền tại hai người muốn ra cái kia mảnh rừng rậm lúc, một con yêu thú đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Này yêu thú thân người đầu sói, hai tay to lớn vô cùng, thân bên trên tán phát lấy một cổ hung lệ khí. Vân Kỳ đột nhiên xuất ra lệnh bài, bắt phái. Yêu thú kia đột nhiên gầm thét, trực tiếp chúng sinh nhảy lên, hướng phía Vân Kỳ vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ nhíu mày, ta, bắt phái. Nhưng mà, yêu thú kia vẫn không có dừng lại, ngược lại là xông nhanh hơn. Vân Kỳ có chút không vui, nàng về sau vừa đứng, thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền im lặng, nhìn thấy yêu thú kia đã vọt tới trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền một quyền này trực tiếp đánh vào yêu thú trên óc, lực lượng cường đại trực tiếp đem yêu thú kia đánh bay ra ngoài, mà khi yêu thú kia dừng lại lúc, nó đầu đã nổ tung ra, chỉ còn thân thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, hưng phấn nói, sâu. Này yêu thú ít nhất là tiểu trật tự cảnh, nhưng mà, liền hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Mà lại, đây là yêu thú, thân thể mạnh mẽ một thớt. Nơi xa, yêu thú kia đầu bị oanh vỡ về sau, nó thân thể trực tiếp xoay người chạy. Diệp Huyền cũng không có đuổi theo, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhiều mịt mờ khí tức. Diệp Huyền cười to nói, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn lập tức hối hận. Mẹ nó! Nữ nhân này cũng không phải loại lương thiện, cần chính mình bảo hộ sao? Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi liền bảo hộ ta đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi theo. Rất nhanh, hai người đi ra cái kia mảnh rừng rậm bên ngoài, là một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên. Vân Kỳ nói khẽ, đây chính là thiên tán chi địa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, ngoại trừ một mảnh hoang nguyên, cái gì cũng không có. Lúc này, hai người bọn họ sau lưng cái kia mảnh rừng rậm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Trật tự cảnh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn quay người, lúc này, cái kia mảnh rừng rậm đột nhiên hướng phía hai phía tách ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm bước ra ngoài. Nam tử trung niên dáng người khôi ngô, mặc một bộ thú bào, toàn thân tản ra mạnh mẽ thú uy. Trật tự cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ xuất ra lệnh bài, bắt phái. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, không biết. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là xông lên, sau đó một quyền băng hướng Vân Kỳ. Thấy thế, Vân Kỳ nhíu mày, nàng lại thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền im lặng. Nữ nhân này là không biết đánh nhau vẫn là không muốn đánh khung. Lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền hướng phía trung niên nam tử kia đối đánh tới. Cứng rắn. Oanh. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc liền là đồng thời liên tục lùi lại. Mà cơ hồ là đồng thời, hai người đồng thời ngừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, nam tử trung niên cánh tay phải đã nứt ra, nhưng Diệp Huyền cánh tay phải lại không hư hại chút nào, liền y phục đều không có vỡ. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia lông mày thật sâu nhíu lại. Mà nơi xa, Diệp Huyền lại là hưng phấn nói, đến, tiếp tục. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên ngồi xuống, tay phải để dưới đất, sau một khắc, cả vùng trực tiếp rung động lên, vô số lực lượng kinh khủng từ mặt đất tuôn ra, sau đó hội tụ từ hắn trong cánh tay phải. Mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới yêu thú trước mặt, yêu thú kia bước vào ngẩng đầu, tay phải đột nhiên theo mặt đất nâng lên, sau đó đấm ra một quyền. Một mảnh màu vàng kim quyền mang tựa như thủy triều tuôn ra. Oanh! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, mà bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp phân thành hình mạng nhện. Diệp Huyền này vừa lui chính là lui vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, cánh tay phải của hắn ống tay áo trực tiếp nứt ra, cánh tay phải xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn. Thương tổn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, sau một khắc, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, một quyền hướng phía trung niên nam tử kia đánh tới. Một quyền này ra, Diệp Huyền cả người nhất thời tựa như một cái người mang bom, vô số lôi điện từ Diệp Huyền trong cơ thể dâng trào mà ra, cùng lúc đó, một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố lôi uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung. Một bên, Vân Kỳ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, này uy áp. Nơi xa, trung niên nam tử kia tại nhìn thấy Diệp Huyền một quyền này khủng bố lúc, cũng là vì đó ngẩn người, hắn không dám khinh thường, hai chân đạp đại địa. Điên cuồng hấp thụ đại địa chi lực, vô số đại địa chi lực từ mặt đất tuôn ra, giờ khắc này, khí tức của hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền một quyền đánh xuống. Nam tử trung niên gầm thét, một quyền oanh lên. Một người một thú lần nữa cứng rắn. Oanh. Vô số lôi điện trong nháy mắt đem nam tử trung niên bao phủ, trong nháy mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này đánh vào lòng đất thâm uyên. Cùng lúc đó, toàn bộ hoang nguyên mặt đất tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái to lớn đen kịt thâm uyên. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn tại yêu thú kia đánh vào thâm uyên về sau, trực tiếp vọt xuống dưới, trong vực sâu, vô số lôi điện lấp lánh, thâm uyên không ngừng mở rộng. Vân Kỳ đứng trên không trung, nàng hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, thấy đến phía dưới đánh kịch liệt như vậy, nàng nói khẽ, vẫn là vật lộn đẹp mắt, mà lại... hai cái quần áo đều không mặc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, mà trong tay hắn, dẫn theo một người. Chính là trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia còn chưa chết, nhưng đã hấp hối. Quá thảm rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một cái nào địa phương tốt. Mà Diệp Huyền, toàn thân trải rộng lôi điện, tựa như lôi thần hàng thế. Diệp Huyền đem nam tử trung niên ném ở một bên, lắc đầu, trật tự cảnh. Chỉ thường thôi. Nam tử trung niên. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như có chút tung bay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đã rất điệu thấp. Vân Kỳ im lặng. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên bắt đầu gầm hét lên. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm gì? Vân Kỳ nói, nó là đang gọi người. Gọi người. Diệp Huyền sửng sốt, mà đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ bốn phía vọt tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít yêu thú. Diệp Huyền nhìn về phía nằm dưới đất nam tử trung niên, cả giận nói, ngươi làm sao như thế không nói võ đức. Nam tử trung niên một hồi gào thét. Cũng không biết đang đóng cái gì. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía những cái kia vọt tới yêu thú, sau đó nói, chạy sao? Này chút yêu thú đều không yếu, cứ như vậy lớn, hắn vẫn có chút hư, bởi vì vừa rồi cùng nam tử trung niên một trận chiến, hắn cũng bị thương. Vân Kỳ nói khẽ, không cần. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi muốn xuất thủ rồi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này mấy tiểu yêu, sao xứng ta ra tay? Diệp Huyền im lặng. Ngươi thế nào như vậy có thể chứa đâu? So lão tử đều có thể trang. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên lão giả tóc trắng đi ra, cùng lúc đó, còn có 36 người cùng lại lão giả tóc trắng sau lưng. Khi nhìn thấy này 37 người lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Cầm đầu lão giả tóc trắng, lại là thiên vị cảnh cường giả. Mà tại lão giả tóc trắng này sau lưng, còn đi theo 36 vị trật tự cảnh. Toàn bộ đều là trật tự cảnh. Lão giả tóc trắng đám người trực tiếp xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, lão giả tóc trắng tay phải vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, trong nháy mắt, vô số yêu thú trực tiếp biến thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia yêu thú lập tức hoảng hốt, dồn dập chạy trốn. Diệp Huyền trong lòng cũng là giật mình. Này thiên vị cảnh cường giả so trật tự cảnh hiếu thắng rất rất nhiều a. lão giả tóc trắng đối Vân Kỳ cung kính thi lễ, phía sau hắn còn lại mọi người cũng là liền vội cung kính hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ. Vân Kỳ quay người đi đến yêu thú kia nam tử trung niên trước mặt, nàng nhìn xuống nam tử trung niên, ngươi khẳng định nghe qua Bắc phái, thế nhưng, ngươi cũng không nể mặt mũi, hết sức rõ ràng, có người ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Nhưng ta đoán một chút, là Thiên Tông sao? Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Vân Kỳ lãnh đạm nói, không đúng, Thiên Tông không có lá gan kia. Ngươi làm bộ dáng này, là muốn giá họa cho Thiên Tông. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, thiên tán chi địa. Đúng lúc này, một tên bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Bạch y nam tử cười nói, các hạ, đây là thiên tán chi địa, bất kỳ người nào không được bước vào, mời trở về đi. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Vân Kỳ lão giả bên cạnh chân mày cau lại. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này, là đạo môn,